Buổi sáng là rất nhiều người dân người ta vào đó để người ta tập thể dục thì cũng đâu có sao đâu. Nói chung là cái thế giới nào thì vẫn cứ ở riêng thế giới đó. Nó chỉ khi nào mà có cái gì đó thì nó mới là quan hệ với nhau, thì khi nó mới sinh ra những cái rắc rối, chứ còn bình thường thì cũng chẳng sao. Hơn nữa nếu mà mình có một cái tâm từ thì mình đi tới đâu cái tâm từ của mình cũng đem lại an vui cho những cái người người dương hay người âm gì cũng vậy. Mình có tâm từ thì mình đi đâu người ta cũng an vui thì đâu có sao đâu. Khi mà mình đi đâu mà cũng an vui á thì những người xung quanh nó cũng hưởng cái từ trường mà an vui đó. Bây giờ mình khoan nói người âm, bây giờ nói con chó thôi. Con chó là cũng thuộc một cái loài mà cảm nhận cái từ trường xung quanh. Nếu một người đi vào ví dụ như đi vào nơi chỗ của thầy có con chó đó, thực ra con chó nó rất hiền, nhưng mà cái người nào mà đi vào đó mà cái sợ hãi hay là cái gì đó là nó ra nó sủa kia đó. Tức là chưa gì mà thấy nó cái là đã sợ rồi. Nhưng mà nếu người nào mà đi với tâm từ hay là đi một cách bình tĩnh thì đi vào không chẳng sao hết đó. Nó không bao giờ sủa cả. Có người thì nó sủa hoài không thôi, nhưng mà có người là nó không sủa thì nó cảm nhận được cái từ trường ở nơi người đó phát ra. Hồi lúc mới tu là thầy đi khất thực rất nhiều, cho nên đi khất thực thì đi vào những cái xóm. Hồi đó thầy ở cái chùa Tam Bảo Từ ở Đà Nẵng á, thì xung quanh là vẫn còn những đồng ruộng, còn bây giờ thành phố hết rồi. Hồi xưa là có những cái đường mỏ, đường đất, rồi đồng ruộng nữa. Thì mình đi sâu vào trong nhà trong dân á, đi khất thực thì chó nó ra nó sủa. Thì có thể là nó thấy cái bóng người là hàng cái là nó nhào ra nó sủa thôi. Nhưng mà nếu mình vẫn hoàn toàn tịnh bình thản thì nó dừng lại liền. Nó dừng lại, nó thậm chí là nó sẽ quắt đuôi quắt đồ gì đó rồi nó đi vô. Còn có con thì nó tới làm quen mình, nó cùng mình đứng lên nó tới là ngửi gì đó. Vậy đó. Nói chung là đối với những người xung quanh hay là đối với các cái loài hữu tình mà vô hình chẳng hạn thì cũng vậy thôi, tức là nói chung mình cứ bình thản. Mà nếu mình là cái người tu tập có tâm từ, nghĩa là nói chung tâm mình là tâm lành, thì đi đâu cũng đưa đem đến một cái từ trường tốt đẹp. Mà cái người âm đó thì họ lại là rất cần cái từ trường tốt đẹp đó. Không phải là người âm đâu, cái cây cối cũng vậy. Ví dụ như mình trồng một cái vườn ấy, mà bây giờ cái nhà nó vì công việc gì đó đi khoảng một năm, thì năm đó cây cối nó không ra trái nhiều, mà hễ có mình về cái là cây cối nó ra trái. Ngay cả cây cối nó cũng ảnh hưởng cái từ trường của mình. Rồi bây giờ ai hỏi gì tiếp? Tuần sau là mình nghỉ rồi, và không biết lúc nào thì mình mới mở lại cái khóa mới. Bởi vì tuần tới đó là dân y, tuần tới là chủ nhật, tuần tới là bắt đầu có chùa dân y, thì ngày thứ hai là chùa mình đây dân y, thì thứ tư thứ năm cái gì đó là thầy lại đi Úc một tháng mới về, thì sau đó thầy lại đi Tích Lan, rồi thì sau đó nó gần Tết rồi cho nên có thể là không tổ chức được. Nhưng mà qua Tết á, thì thầy lại phải đi Huế, đi Đà Nẵng, Hà Nội để giảng ở đó những cái khóa ở đó. Xong rồi á thì tháng 5, tháng 6 thầy lại đi châu Âu, cho nên có thể từ đây cho tới là nửa năm sau. Tức là bữa nay là bữa cuối, do đó mình cứ ai có gì thì cứ hỏi. Thì có thể là nửa năm sau, hơn nửa năm sau, thì khi đó mình mới có thể là mở lại cái khóa mới. À, tức là có thể là đến khi nhập hà mới đó, ví dụ năm nay này, năm nay thầy cũng tháng 5, tháng 6 vừa rồi là thầy đi Mỹ, cho nên là tức là đầu năm cho đến cái khóa này, tức là khi mà nhập hà đó, nhập hà là cũng phải cũng là tháng 7, tháng 6 ta thì cũng phải là tháng 7 Tây rồi, thì tháng 7 á thầy mới mới mở cái khóa 13 này. Thì mở khóa 13 này thì thầy mở hơi dài một chút xíu, tức là suốt luôn cả cái 3 tháng hạ. Còn thường thường thì thầy mở trung bình là 6 hoặc là 7 tuần thôi. Nhưng mà lần này thì suốt cái chủ nhật của 3 tháng hạ. Thì tới chủ nhật tới là coi như đến là hết hạ rồi, cho nên là mình nghỉ. Thì có lẽ là tới sang năm nó cũng là mở cái khóa mới, là cũng là tới hạ sang năm mình là mở lại khóa mới. Cho nên bây giờ ai hỏi gì đó thì hỏi thêm. Dạ, trong cái 12 nhân duyên á thưa thầy, thì một cái duyên trước làm nhân cho cái sau, phải vậy không thầy? Thành ra trong cái từ cái nhân thọ thì nó làm duyên cho cái ái, nhưng mà nếu mà ái á thì cái thọ đó phải là vui lắm thì mình mới thương hay là mới bám hay gì. Còn mà trong cái thọ nó có cái thọ lạc, thọ khổ, thì khi mà con thọ khổ thì con đâu có ái được thầy. Mà con không phải mình con, mà nếu ai mà thọ khổ thì cũng muốn tránh xa, chứ đâu có muốn mà thủ cái khổ đó để mà nó làm duyên cho mấy cái khâu sau. Vậy là con chưa hiểu rõ cái chỗ đó, con kính xin thầy giảng rõ cái chỗ đó cho con. Cái này là bởi vì do cái chữ ái. Cái chữ ái đó là mình hiểu lầm là ái tức là tham, nhưng mà không phải. Ái là tham sân si đều là ái hết, chẳng phải là chỉ có tham. Ví dụ như là phi hữu ái là sân, hữu ái là tham, dục ái là cả tham sân mà cả si. Cho nên là ba cái ái này là chữ ái thôi, nói là ái nhưng mà thực ra nó là tham sân si. Cho nên khi mà nói là tà kiến và tham ái, thực ra đó là nói là tà kiến với là ái mới đúng. Tà kiến với là ái thì cái chữ tham vô đó nó hơi dư. Tức là tà kiến với là ái, thì trong cái ái đó là nó có cái phi hữu ái đó, tức là sân, hữu ái là tham, mà dục ái đó là dục ái chủ yếu là si, nhưng mà trong đó có thể kèm tham hay là sân. Cho nên là chữ ái không có nghĩa là tham. Thì trong cái thọ đó, trong cái thọ đó thì nó là có thọ khổ, thọ lạc và thọ xã. Thì thường thường khi thọ lạc á thì mình là có cái phi hữu ái, tức là mình muốn cho cái khổ đó nó không tồn tại, mình muốn dẹp cái khổ nó đi, tức là với tâm sân. Thì nó sẽ sinh ra một cái khổ, tức là cái khổ thứ nhất đó cộng thêm một cái khổ do cái ưu ở trong cái phi hữu ái đó, tức là tâm sân đó, mà nó thành ra là khổ. À, tức là cụ thể là ví dụ như mình bệnh là mình khổ rồi, bây giờ mình là bực tức với cái bệnh này, muốn cho cái bệnh này cho nó mau hết, xong mà cứ bệnh hoài rồi cứ tức giận nó, thì cái đó gọi là phi hữu ái. Phi hữu ái thì cái khổ đã là khổ bệnh rồi, rồi cái khổ tâm lý là mình ghét cái bệnh đó nữa, cho nên đâm ra thành nó thêm cái khổ nữa, thành nó cộng thêm cái khổ, gọi là khổ. Còn khi lạc á, thì mình là hữu ái, tức là mình muốn giữ nó lại. Giữ nó lại, nhưng mà bản chất của nó là thay đổi, cho nên nó là sinh ra một cái khổ gọi là hoài khổ. Tức là khi mình có hạnh phúc, có sung sướng, có an vui gì đó thì mình lại là muốn giữ nó lại. Mà muốn giữ nó lại cho nên có nghĩa là mình sợ nó mất đi đó. Cho nên là nó vẫn còn đó mà mình vẫn khổ. Tức là hạnh phúc vẫn còn đó mà vẫn cứ khổ. Là đúng vậy đó. Cho nên cái khổ đó gọi là hoài khổ. Nhưng mà thực tế nó vẫn hoài đi. Thí dụ như mình đang là có người cứ nghĩ rằng là hạnh phúc này sẽ mãi mãi bốc dưng nó chấm dứt thì là khổ đó. Hoặc là nếu như cái hạnh phúc đó mà nó cứ kéo dài hoài thì mình đâm ra thấy thường chẳng có gì cả thì nó cũng đâm ra là thành ra khổ luôn. Do đó đó, hạnh phúc cuối cùng cũng là đau khổ. Nói nghe bi quan ha. Nhưng mà đó là sự thật. Đó là sự thật như vậy đó. Khổ thì mình khổ là không nói gì rồi. Nhưng mà hạnh phúc cũng đau khổ luôn. Tại vì đang hạnh phúc mình lại sợ mất đi. Hoặc là nó mất đi. Hoặc là nó không mất cũng cứ khổ như thường. Đại khái như vậy đó. Còn khi xả đó thì nó bình bình, nó chẳng có lạc có khổ gì cả thì mình lại muốn đi tìm cái lạc. Mình muốn đi tìm cái lạc. Cho nên nó là thay vì xả, mà nếu mình sáng suốt á mà mình biết xả thì thôi, thì khỏe rồi. Nhưng mà mình nó lại không sáng suốt, cho nên si là chính. Vì cái si đó mà mình lại đi muốn tìm cái cảm giác lạc. Thì khi mình đi tìm cái cảm giác lạc đó đó thì mình lại cố gắng để mà tạo tác để cho đạt được cái cảm giác lạc đó thì mình lại đang tạo ra khổ. Đúng không? Cho nên á, cái đó gọi là dục ái. Si là chính. Hành tức là tạo tác. Cũng giống như cái câu chuyện mà hành khổ, nó giống câu chuyện như thế này. Có hai người bạn làm nông. Thì cái ông kia ông mới tới ông nói thôi đừng có làm vườn, tức là làm nông nghiệp, trồng làm vườn ăn cây ăn trái. Ông kia cũng muốn nói là thôi làm vườn không có thu nhập bao nhiêu thì mình đi buôn. Thì cái ông kia ông hỏi đi buôn làm gì? Muốn để có tiền. Nói có tiền để làm gì? Có tiền để mua sắm đồ. Mua sắm đồ để làm gì? Thì để cưới vợ. Cái vợ để làm gì? Cưới vợ để hạnh phúc. Đại khái vậy. Thì ông kia anh nói thì nếu vậy thì anh cứ đi đi. Còn tôi là bây giờ tôi làm vườn tôi cũng đã hạnh phúc rồi, cho nên đâu cần đi tìm một cái hạnh phúc mà phải là phải trải qua nhiều cái giai đoạn như vậy để mới hạnh phúc. Còn bây giờ tôi làm vườn tôi hạnh phúc rồi thôi, thì anh thích hạnh phúc anh cứ đi. Đó. Như vậy á, hạnh phúc á lại là lẽ ra hạnh phúc là cái gì mà nó đang là đang an vui gì đó chẳng hạn vậy, hay là đang sống bình thản gì đó, an lạc gì đó, thế nhưng mà không, nhưng mà lại là ông kia ông lại muốn, ông muốn đi tìm hạnh phúc, thì ông này chắc chắn là đi buôn sẽ có lời có lộ, có thế này thế kia đủ thứ, rồi gặp người ta cái này cái kia, tức là suốt cả một cái mà để anh ta đi làm như vậy á, thì anh tào tác, trong cái tào tác đó anh lại gặp cái khổ của cái tào tác đó. Hạnh phúc ở đâu đằng xa mình chưa biết, nhưng mà hiện giờ là để tào tác để đạt được cái hạnh phúc đó đó thì lại là đau khổ. Cho nên cái đó gọi là hành khổ. Như vậy á, nói chung á là cả lạc cả khổ hay là cả xả gì đó, nếu mà mình không đủ sáng suốt trầm tĩnh để mà nhận ra nó thì vẫn là đưa đến khổ. Còn ai hỏi nữa? Bạch thầy, con có hai câu hỏi về người âm. Bạch thầy, câu hỏi thứ nhất của con là Con là một người từ nhỏ đến lớn con thấy người âm rất là nhiều lần, cũng phải trên dưới 10 lần. Và trong những cái lúc mà con thấy á, là cái tâm con hoàn toàn bình thản chứ không có phải sợ hãi gì. Tại vì nếu mà khi mà con đang sợ hãi hoặc là trong một cái khung cảnh bất thường mà con thấy thì con có thể con nghĩ là do tưởng. Nhưng mà những lúc mà con gặp người âm á, là những cái lúc trong những cái khung cảnh rất là bình thường và cái tâm mình nó cũng đang bình an chứ không có vấn đề gì cả. Thì bạch thầy, con không có biết là tại vì có những người họ nói là có thể là do từ tâm là cho nên là người ta hay hiện ra cho mình thấy. Nhưng bạch thầy, con nghĩ có thể có cái sự tương đồng gì giữa cái người âm với cái người mà người âm hay hiện ra để cho họ thấy á, có cái sự tương đồng gì hay không? Tại vì á, là con thấy có nhiều người họ rất là hiền, bản chất họ rất là từ tâm, mà họ muốn được thấy người âm một lần mà họ không thấy được. Thì con không biết là có phải giữa hai bên có một cái sự tương đồng gì giữa cái người dương đó với là những cái người âm kia, có một cái sự tương đồng về khí hay là về sao mà tại sao con cứ bị thấy hoài? Bà thầy, đó là cái câu hỏi thứ nhất của con. Tất nhiên là có. Cái thấy người âm là nó có thấy nhiều cách. Nhiều khi là thấy bằng mắt, nhiều khi là mình cảm nhận. Ví dụ như mình đi vào một cái chỗ nào đó mà mình không thấy ai hết, nhưng mà mình lại cảm nhận được một cái luồng khí gì đó, nó ảnh hưởng tới mình, mà mình biết được là đó là một cái người âm. Đại khái là vậy. Hoặc là có khi là có người thì lại là thấy người âm trong chiêm bao chứ không thấy được bên ngoài, mà chiêm bao là thật chứ không phải là giả, như câu chuyện mà tuần trước thầy kể đó. Tức là có người con mà người cha chết rồi đó mà dẫn lên chùa này, người con nó không biết chùa này, mà nếu không có người cha dẫn thật á thì làm sao mà biết cái chùa này được. Khi lên đây á thì thấy là đúng là cái chùa giống như cái đêm hồi đêm mà mình thấy trên báo. Như vậy thì có người á thì lại là tiếp xúc với người âm là qua giấc chiêm bao. Hoặc là có người có trí tuệ đó thì họ không thấy gì hết nhưng mà họ biết. Họ không phải thấy bằng mắt nhưng mà họ biết. Nhận ra được. Cho nên nó có nhiều cái cách, nhưng mà trong đó mà có người thấy được hay không thấy được là do cái tần số sao đó. Tức là cái tần số mà nó cảm nhận được á. Ví dụ như là mắt của mình á thì nó có một cái thị lực. Mà cái thị lực đó, ví dụ như hoặc là nhìn xa, nhìn gần như là cận thị hay là viễn thị gì đó. Thì nó có cái nhìn xa, nhìn gần trên cái thế giới này. Nhưng mà nó cũng có thể là trong cái cơ cấu của cái thấy của mình á, nó vẫn có một cái mặt nào đó, mà nếu mà cái mặt đó nó được mở ra đó, được mở ra đó, thì mình có thể thấy được ở cái cảnh giới khác. Ví dụ như cái cảnh giới của mình là cảnh giới ba chiều, nhưng mà cái người âm có thể là ở trong một cái thế giới bốn chiều chẳng hạn. Thế này họ ở trong cái chiều thứ tư, hoặc là họ có thể đi qua cái bức tường. Thì cái kết cấu của cái cơ thể của họ, cái hình dáng của họ đó, không phải là họ không có hình, mà cái hình đó nó ở trong cái chiều thứ tư, không gian thứ tư thì mình không thấy. Nếu mà nó xuất hiện vào trong chiều không gian thứ ba thì cái người mà ba chiều đó mới thấy, cái tầm nhìn trong ba chiều đó thì thấy được. Nhưng mà cũng có thể là có những cái người mà cái kết cấu, bởi vì cái kết cấu của cái nhìn của mình có thể là nó có nhiều mặt mà mình chưa phát huy được. Mà ví dụ như có nhiều người, người ta phát huy ra được những cái mặt, cho nên người ta có thể thấy xuyên qua tường được. Thứ nhất là họ mở ra được cái tầm nhìn của họ không phải trong ba chiều nữa, mà cái tầm nhìn của họ có thể trở thành bốn chiều. Thì có thể là có một cái số người nào đó mà có một cái kết cấu như thế nào đó, mà có thể thỉnh thoảng họ lại thấy được. Nó có hai cách. Một là do người đó có thể mở cái tầm nhìn của mình vào cái không gian bốn chiều. Hai là những người trong không gian bốn chiều đó thì có lúc họ xuất hiện vào trong không gian ba chiều, cho nên cái người mà ở không gian ba chiều đó mới là thấy được. Tức là nó có nhiều cách để mà thấy được cái người âm. Nhưng mà cũng có rất nhiều người thấy, chứ không phải là không có. Bởi vì cái thế giới mình á là một cái thế giới nó còng trú rất là nhiều loài chúng sanh. Mà mình nói là có những cái chúng sanh khác, ví dụ như côn trùng hay là thú vật rồi này kia đó, thì mình vẫn còn hữu hình. Mặc dù nó một cái loài khác nhưng mà nó hữu hình. Nhưng mà có những cái loài vô hình như là Peta hay là Asura hay là cái gì gì đó, nhiều cái đó, thì nói lại là mình không thấy được. Mà không thấy được không có nghĩa là họ không có hình, mà họ ở trong một cái không gian chiều kích khác. Dạ rồi, thầy con câu hỏi thứ hai của con là như vậy. Cái thời kỳ trước khi mà con lập gia đình á, thì cái đó con rất là thích hành thiền. Một phần là vì con cũng có nhiều thời gian nữa. Còn về sau thì con theo pháp môn Tùy Duyên Thuận Pháp thì con lại ít hành thiền. Thì nó có một cái kinh nghiệm nó đến với con như vậy. Bạch thầy là bình thường á, trước khi mà con vào một thời thiền á, thì con đều tụng cái bài kinh niệm hồng ân của Đức Phật, và tụng cái bài kinh để rải tâm từ. Thì khi nào con cũng tụng rất là đầy đủ, thì con nghĩ rằng như vậy là giống như một cái thủ tục để mà mình cũng ngầm báo cho những cái thế giới chung quanh mình á, là cho nên khi nào con cũng tụng những bài kinh đó rất là đầy đủ. Nhưng mà có một lần á, con tại vì trong lúc đang chờ những người bạn họ đến họ chở mình đi du lịch, thì con nhìn đồng hồ con thấy là còn nửa tiếng đồng hồ nữa, thế là con mới tranh thủ. Chính vì con tranh thủ cho nên con vội vàng, và khi con vội vàng thì là con lại quên tụng hai bài kinh, và con lên con thăm thiền liền, con không có tụng kinh. Bạch thầy, thì khi đó thì khi con vừa hành thiền được chừng 5 phút thôi chứ không có hơn, thì tự nhiên có một cái gương mặt mà cái mắt rất là bự, một mắt nhỏ bình thường mà một mắt rất bự bằng trái cam á, người ta hiện ra rất là đe dọa con. Cái rồi con mới chánh niệm tỉnh giác kịp thời, và lát sau thì biến mất. Và chừng 5 phút sau nữa thì lại có một cái bàn tay người ta đâm từ đằng sau lưng con đâm ra tới trước. Thì con cũng chánh niệm, thì sau đó con cảm thấy không có an tâm, tại vì con biết mình đang thiếu sót cái gì đây. Và khi đó con vội xả thiền, thì sau đó con biết là mình đã vì vội vàng cho nên mình không có tụng bài kinh về hồng ân của Đức Phật và tụng bài kinh rải tâm từ. Thì bạch thầy cho con hỏi là có phải vì coi như khi con thăm thiền nhập định như vậy á, là mình đang ở một cái trạng thái mình dễ hòa nhập với những cái thế giới chung quanh, phải không thầy? Dạ, bạch thầy giải cho con rõ. Cũng không hẳn là như vậy. Cái cho nên cái này là một cái điều mà hết sức là vi tế. Dạ, bạch thầy cho con bổ sung chút xíu nữa. Là sau đó thì con được biết á, là cái ngôi nhà mà con đang ở đó là có hai ngôi mộ. Có hai ngôi mộ mà cái người anh con á, mua ngôi nhà đó là nói rằng là có lẽ là họ chưa có dời lên. Có hai ngôi mộ dưới ngôi nhà đó. Dạ. Trong cái môn cảm xả học á, trong môn cảm xả học á, thì người ta cũng nói đến những trường hợp này. Tức là ví dụ như cái nhà mình xây trên một cái mộ, hoặc là trên một cái cục đá, hoặc là trên một cái gì đó, mà tất cả những cái đó là nó luôn luôn là phát ra những cái xà tuyến. Cái xà tuyến này đó, nó có hai loại. Một cái loại là gọi là ác xà. tức là một cái loài mà cái xà đó nó phát ra thì nó làm mình rối loạn, làm cho không khí rối loạn. Nhưng mà cũng có những cái mà xà đó, tức là cũng như là từ trường vậy đó, thì có những cái từ trường phát ra thì rất là tốt, trong lành đó. Thì mình cũng là một cái vật mà phát từ trường. Thí dụ như mình là cái người mà tốt, là cái người hiền lành, là cái người có nhiều công đức gì đó, thì tự nhiên nó cũng sẽ phát ra. Phát ra đó, cũng giống như là cái viên ngọc vậy đó. Từ một viên đá, nhưng mà hàng ngàn năm rồi nó tích tù, hay là nó chịu đựng mưa nắng một hồi, đến một cái lúc nào đó nó trở thành viên ngọc. Cái viên ngọc mà có thể là ngọc non, nhưng mà có thể đến càng năm càng lâu càng dài thì nó có thể thành viên ngọc là quý, những viên ngọc càng cứng rắn chẳng hạn. Như vậy thì vật chất hay là con người cũng vậy, tức là cái từ trường của mình có thể thay đổi, có thể là xấu, có khi thì phát ra từ trường xấu, có khi phát ra từ trường tốt. Và những vật xung quanh cũng vậy, những cái vật xung quanh đó, cho nên đó, trong cái phong thủy đó, người ta ví dụ như là người ta đốn một cái cây thì mà cái cây đó nó chĩa vô nhà, mà nếu người ta đốn á thì người ta không để cho cái nhánh cây đó nó chĩa vô nhà, bởi vì một cái vật gì đó mà nó có thẳng như thế này á thì nó tạo ra một cái luồng, một cái xà tuyến. Xà tuyến đó có thể là nó đâm thẳng vào mình thì nó tạo ra cái, có thể tạo ra cái rối loạn nào đó. Cái phong thủy đó là người ta nghiên cứu về cái từ trường đó. Thế thì là nếu mà cái nhà mà làm đến cái mồ chẳng hạn, thì cái mồ đó nó là một cái âm rồi, nó có một cái âm khí rồi. Có thể là cái người đó bây giờ đi tái sinh rồi, có chưa chắc gì đã còn đó, nhưng mà cái chỗ đó nó vẫn là phóng ra cái âm khí, một cái ác xà gọi là âm khí. Cho nên người ta chơi đá đó, người chơi đá đó, người ta cứ thấy đá là người ta mua về, nhưng mà không biết, không phải đâu. Có những cái loài đá đó mà người ta gọi là thạch quỷ, tức là đem cục đá nó về mà để trong nhà cái là nó phóng ra cái xà lực của nó đó, là có thể làm trong gia đình là rối loạn. Cho nên là cái đó là bên phong thủy là người ta nghiên cứu cái đó thật kỹ, mà cái này mình có thể cảm nhận được. Ví dụ như mình tới mấy cái cục đá, mình thấy cục đá hình dáng thì rất đẹp, nhưng mà lại nó cứ phóng ra cái từ trường rất là khó chịu. Đại khái là nhiều người thì không biết, không cảm nhận được cái đó, không có cái khả năng cảm nhận được cái lực đó, cho nên không biết. Thầy ra thấy cục đá đẹp, cứ mua về cái nó phóng ra cái xà tuyến mà làm cho cái không khí trong gia đình nó rối loạn lên. Thì á, người ta cho rằng đó là ma quỷ gì đó, nhưng mà thật ra cũng không phải ma quỷ chứ hẳn, mà đó là cái xà tuyến thôi, nó chỉ là cái xà tuyến thôi. Mà cũng có thể là ví dụ như cái người chết đó nằm ở đó, nhưng mà cái người đó nó vẫn chưa có siêu thoát được, nói chung là họ vẫn chưa đi đầu thai mà họ vẫn còn ở cái cảnh giới đó, thì họ vẫn có thể là gây ra một số cái từ trường xấu, nó vậy thôi. Cái từ trường xấu, cái từ trường xấu đó nó có thể ảnh hưởng đến mình, có thể làm cho tâm mình rối loạn, sợ hãi, lo lắng gì đó. Thì thực ra đó, cái chuyện mà mình đọc một bài kinh hay không đọc một bài kinh đó, cái này là nó mang tính chất là tức là một cái phản xạ, nó chỉ là một cái phản xạ có điều kiện thôi. Nó chỉ là phản xạ có điều kiện, tức là bởi vì khi con đọc cái bài kinh đó thì con mới cảm thấy yên tâm, con đọc bài kinh đó thì con cảm thấy mình có tâm từ, nó là cái kia thôi. Có thể đến một ngày kia con không cần đọc bài kinh mà con vẫn tự tin cái tâm từ của mình, con vẫn tự tin ở đây cái từ trường của mình, thì lúc đó con đâu cần đọc kinh. Nhưng mà bởi vì á, khi con đọc kinh quen rồi á, thì có một bữa nào đó mà con quên đi không đọc kinh á, thì con cảm thấy không tự tin. Cũng giống như bây giờ mình cứ đi cái gậy, mình cứ cầm cái gậy quen rồi, mà bữa nay không có cái gậy, cái tự nhiên mình thấy sao cái tay mình sao thiếu thiếu. Đó, đại khái là vậy thôi. Nên cái đó chỉ là phản xạ có điều kiện, chứ cũng hẳn là phải có bệ kinh đó. Thật ra bệ kinh vẫn là cái chính yếu, vẫn là cái tâm mình thôi. Đại khái vậy. Tuy nhiên là cái chuyện bệ kinh đó là giống như một cái phương tiện để giúp cho mình yên tâm, nếu như mình chưa có yên tâm, vậy thôi. Thế còn cũng như thầy nói là không phải mình tâm từ là mình cứ đọc cái bài là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an vui, rồi cũng phải đọc. Đọc hoài như cái máy vậy thì nó cũng ra cũng không được gì hết. Nhưng mà nếu như cái tâm mình mà mình mát mẻ, cái tâm mình nhìn mọi sự mọi vật mà nó không sân, tâm mát mẻ và dịu dàng hiền thiền đối với mọi người mọi vật xung quanh, thì đó là tâm từ rồi, chứ đâu cần phải ngồi mà nói nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui rồi gì đó. Thành ra mình phải cảm nhận được cái tâm từ đó. Cho nên có bài kinh á thì công nhận là phải có bài kinh là tốt, nhưng bài kinh đó nó giống như là cái người chưa đủ sức thì phải nương vào bài kinh đó để mình mới phát tâm được. Vậy thôi, chứ còn thực ra là không đọc cũng không sao. Thì cũng đúng là khi ví dụ như khi con không đọc á, thì tự nhiên con cảm thấy áy náy, cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Thì chính cái lúc mà mình hơi phân vân, mình hơi lo lắng đó đó. Mình vì thôi theo thói quen cho nên bây giờ mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thì chính cái lúc đó là cái lúc mà nó mời gọi cái lực của cái các cái từ trường ở trong đó. Mình có thể là nếu như tâm mình bất động thì những cái trường sinh học ở bên ngoài đó nó không thâm nhập được. Giống như có một cái anh Phật tử đó, anh là hồi đó thầy ở chùa Kỳ Viên á, thì thầy cũng hướng dẫn tu tập, thì anh đó anh cũng tu theo. Thì anh đi trên chiếc xe lam, hồi đó là xe lam á, thì anh đi trên xe lam á, thì có một người trong cái xe lam đó, đó là họ dùng bùa chú gì đó, cho nên họ làm cho mấy cái người trong cái xe lam đó mê hết. Đó, họ làm cho người trong xe lam nó mê hết, rồi thì họ mới kêu cái ông tài xế dừng lại, xong rồi họ lấy đồ của mấy người kia, mà mấy người kia tỉnh bơ không biết gì hết. Nhưng mà riêng cái ông này á thì ông không bị. Ông mới thấy là cái ông mới la lên, ông nói sao anh đi lấy đồ của người ta. À thì nghe nói cái vậy là ông đó giọt ông chạy liền. Thì cái ông này á, rõ ràng là nếu mà ông tu đúng á, tu đúng tức là chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là mình không mình tròn vẹn với mình, cho mình không có bị sao lãng đi á. Bị cái lực của mình á, khi mà mình tròn vẹn với mình á thì cái lực của mình nó mới là kêu bằng chân khí tùng chi, tức là điểm đàm hư vô chân khí tùng chi, cho nên lúc đó cái chân khí nó tròn vẹn ở nơi mình. Cái chánh niệm chính là cái chân khí nó trở về với chính mình á. À, thì khi mà cái chân khí nó trở về á thì nó giống như cái nội lực, thì cái bên ngoài nó không xâm chiếm được. Cũng giống như bây giờ mình như thầy đấy chẳng hạn, bây giờ đang yếu thì sợ trúng gió, chứ còn khi mà mình mạnh á thì mình ra ngoài gió nó càng mát thêm chứ đâu có sao. Thành ra cái trường năng lượng của bên ngoài á, nó có thể không ảnh hưởng mình khi mà cái lực của mình nó ổn định. À, vì vậy cho nên á là mình phải trở về để mà biết mình, phải ổn định ngay nơi chính mình, tức là trở về tròn vẹn trong sáng ngay nơi chính mình. À, thì tự nhiên nó sẽ ổn định, mà cái ổn định đó nó không phải là chỉ là cá nhân mình. À, mà cái người mà càng trở về chừng nào đó, à, cái này là một cái định luật kỳ lạ. Ví dụ như nói hôm nào đó có ai hỏi thầy là nếu có một cái người mà cứ vào trong rừng mà cứ tu một mình như vậy đó, thì cái người đó là cá nhân ích kỷ. Thì nói không phải đâu, cũng tùy. Nếu như một người mà trốn tránh nhiệm vụ ở đời, không cần nghĩ gì cha mẹ rồi gì nữa, rồi trốn trong rừng cho nó khỏe thì khác. Nhưng mà nếu một cái người mà người ta thực sự người ta hoàn toàn trở về trọn vẹn với mình, người ta không có bị lệ thuộc vào bất kỳ chuyện gì, thì người ta vào trong rừng á, thì lúc đó cái lực của họ nó phát ra đó. Thì mặc dù họ ở trong cái rừng, nhưng mà cái lực của họ đó có thể làm lợi ích cho rất nhiều người ở xung quanh, chứ không phải là ngồi trong đó là vô dụng đâu. Vô dụng là tại họ không hiểu được cái tư tưởng đó. Chứ cái tư tưởng của cái người mà họ đã vững vàng ở đây bản thân họ rồi đó, bắt đầu phát cái tư tưởng đó ra đó, thì cái tư tưởng đó nó làm cho cây cối này, làm cho thú, muôn thú ở trong cái rừng đó này là đều là hưởng được cái an lạc đó. Mà là những cái không những là loài người mà chư thiên nữa cũng hưởng được cái sự an lạc đó. Cho nên cái từ trường đó nó phát ra rất là mạnh. Ở đây những cái vị mà giác ngộ như Đức Phật chẳng hạn đó, thì cái từ trường phát ra rất là mạnh, rất là xa.